kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 658, liên quan với thế giới đại bí mật. Tô Đại Nhiên đem chuyện về sau toàn bộ an bài xong phía sau. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Cái này trầm mặc cuối cùng vẫn là Tô Đại Nhiên đánh trước phá. Hắn nhìn lấy Nguyên Thủ hỏi, Nguyên Thủ, ngươi bây giờ trở thành hung thần. Ngươi nói một chút đối với hung thần cách nhìn. Tô Đại Nhiên, ở kẽ hở thế giới cùng Watson tìm được rồi hai cái liên quan tới hung thần bí mật. Bây giờ, Nguyên Thủ thành vì hung thần. Hắn nên biết càng nhiều liên quan tới hung thần bí mật. Dù sao hắn đã đứng thẳng ở hung thần vị trí. Nguyên Thủ suy nghĩ một lát sau nói ra. Kỳ thực, ngoại trừ hào đoạt bên ngoài, ta cũng không rõ lắm như thế nào trở thành chân chính hung thần. Đây là Nguyên Thủ nói thật. Hắn đi không phải bình thường hung thần đường, mà là hào đoạt cho mã toàn bộ, mới trở thành hung thần. Thế nhưng, liên quan tới hung thần danh sách cùng tiểu thế giới, là như vậy. Nguyên Thủ bắt đầu kể ra, hung thần cùng tiểu hung thần khác biệt lớn nhất, một bộ phận cường đại tiểu hung thần năng cụ tượng hóa tự thân danh sách, sở hữu trở thành hung thần cơ hội. Tiểu hung thần quỷ vực gọi là kinh dị tiểu thế giới, cần dựa vào nguyên thủy thế giới mới có thể tồn tại, mà hung thần quỷ vực gọi là chân thực tiểu thế giới, là một cái thế giới độc lập. Tỉ như độc lập cùng Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới kẽ hở thế giới. Danh sách xuất hiện là vì đánh vỡ kinh dị tiểu thế giới sát biên giới. Làm cho kinh dị tiểu thế giới có thể trở thành độc lập với thế gian chân thực tiểu thế giới. Cái này rất khó. Một ngày thất bại, chẳng những biết triệt để chặt đứt trở thành hung thần có khả năng. Hơn nữa thực lực cũng sẽ đại biên độ giảm xuống. Danh sách nếu là không có đánh vỡ kinh dị tiểu thế giới sát biên giới, kinh dị tiểu thế giới biết nghiền nát, danh sách cũng sẽ nghiền nát. Thất bại tiểu hung thần sẽ trở thành nhất tôn không có kinh dị tiểu thế giới, không có danh sách nhỏ yếu nhất hung thần. Còn như thế nào đánh vỡ, ta không rõ lắm, bởi vì ta hào đoạt cho mã toàn bộ, đồng thời cũng thừa kế hắn chân thực tiểu thế giới. Hắn chân thực tiểu thế giới gọi là tử vong thế giới. Nguyên Thủ nói ra hung thần bí mật thứ ba. Bí mật này làm cho Tô Đại Nhiên sờ lên cằm trầm tư hồi lâu. Trở thành hung thần độ khó vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiểu hung thần cụ tượng hóa danh sách chỉ tính nhập môn. Hắn muốn trở thành chân chính hung thần, cần dùng chính mình cụ tượng hóa danh sách đánh vỡ tự thân kinh dị tiểu thế giới sát biên giới. Làm cho kinh dị tiểu thế giới lên cấp làm chân thực tiểu thế giới. Một khi thất bại, hắn đem triệt để cùng hung thần cách biệt. Vốn là có thể cụ tượng hóa danh sách tiểu hung thần liền cực kỳ rất thưa thớt. Kết quả ở nơi này một bước như trước muốn quét xuống vô số tiểu hung thần. Cái này độ khó, thật là vượt quá tưởng tượng. Trở thành hung thần phía sau, sẽ phải chịu thế giới chớ chú. Nguyên Thủ nói đến rồi trở thành hung thần đại giới. Thế giới chớ chú. Tô Đại Nhiên bao quát sở hữu quỷ vật đều sửng sốt một chút. Thế giới ý thức. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn ở làm nổ đại tai biến lúc, gặp qua thế giới ý thức quấy dày. Không sai. Nguyên Thủ gật đầu. Dùng thông tục ngôn ngữ nói. Danh sách là thuộc về thế giới ý thức. Cụ tượng hóa danh sách thì tương đương với cầm đi thế giới ý thức một bộ phận. Mỗi cái thế giới hung thần là có thượng hạn. Cái này hạn mức cao nhất ta không rõ lắm. Thế nhưng, làm mỗi cái thế giới xuất hiện tôn hung thần, thế giới ý thức sẽ suy yếu một phần. Thế giới ý thức suy yếu một phần, nó áp chế vĩnh hằng đại khủng bố sẽ buông lỏng một phần. Bởi vì hung thần liền đại biểu cho một bộ phận thế giới ý thức mảnh nhỏ. Hung thần một ngày ly khai thế giới của mình, liền sẽ để chính mình thế giới ý thức thay đổi không trọn vẹn. Tại thế giới oán niệm chung, ly khai chính mình thế giới hung thần sẽ phải gánh chịu rất đáng sợ bất tường, rốt cuộc là bực nào. Bất tường, ta hiện tại không rõ lắm. Nguyên Thủ nói rất cặn kẽ. Hắn đem hắn biết đến trên cơ bản toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cau mày, gõ mặt bàn. Từ nguyên thủ trong miệng, Tô Đại Nhiên chiếm được một khối cực kỳ trọng yếu xếp hình. Khối này xếp hình, làm cho phía trước Tô Đại Nhiên rất nhiều không nghĩ ra sự tình. Toàn bộ đều nghĩ thông rồi. Trở thành hung thần biết cướp đoạt thế giới ý thức một bộ phận. Cái này một phần là thế giới ý thức cam chịu có thể. Nhưng hung thần không được rời chính mình chỗ ở thế giới. Một ngày ly khai, hắn liền sẽ để thế giới ý thức thay đổi không trọn vẹn. Không trọn vẹn thế giới ý thức sẽ xuất hiện rất đáng sợ oán niệm. Làm cho rời đi hung thần tao ngộ nào đó đáng sợ cùng lắm tường. Dựa theo nguyên thủ lời nói mà nói, hung thần ly khai chính mình thế giới càng xa, gặp cùng lắm tường lại càng khủng bố. Đây cũng là vì sao miệng lớn ngay từ đầu không phải tiến nhập Lam Tinh nguyên nhân. Hắn đang đợi kinh dị trò chơi thế giới cuối cùng hủy diệt một khắc kia. Kinh dị trò chơi thế giới nếu không phải hủy diệt, hắn đem vượt qua một cái thế giới tiến nhập Lam Tinh. Đồng thời hắn tự thân cùng lắm tường cũng sẽ thay đổi càng thêm kinh khủng. Loại này cùng lắm tường, không cách nào tưởng tượng nó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Là như thế nào bạo phát, lúc đó ác sát đều bỏ ra giá cực lớn mới. Chỉ có, tiến nhập Lam Tinh, liền nàng đều rất khó kháng trụ kéo dài qua một cái thế giới cùng lắm tường. Vậy ngươi hào đoạt cho mã toàn bộ, Tô Đại hắn nghĩ tới điều gì? Hắn ngẩng đầu nhìn nguyên thủ. Nguyên thủ gật đầu nói ra. Cho mã thế giới ý thức đem vĩnh viễn không trọn vẹn xuống phía dưới. Nói đúng ra, cái thế giới kia đã xong. Thế giới ý thức sở dĩ hạn chế hung thần ra ngoài. Chính là e ngại chính mình hung thần bỏ mạng ở một cái thế giới khác. Vẫn lạc hung thần, sẽ mang hắn thế giới ý thức một bộ phận vĩnh viễn tiêu vong. Nhưng là không phải nhất định. Không, ta và Lam Tinh ý thức câu thông qua. Ta có thể ở Lam Tinh ý thức phê chuẩn dưới ngắn ly khai Lam Tinh, nhưng có thời hạn vừa đến nhất định phải trở về. Lấy một thí dụ lời nói, thế giới ý thức giống như là mẫu thân, hung thần tướng làm với hài nhi có thể đi ra ngoài chơi đùa giỡn, nhưng không phải bỏ nhà ra đi. Nếu như hài nhi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, mẫu thân tâm biết vĩnh viễn bị thương tổn. Còn như ngươi nổ tung đại tai biến, ta và Lam Tinh ý thức trao đổi. Nàng thầm chấp nhận ngươi đại tai biến. Ngươi thuộc về Lam Tinh. Ngươi làm nổ đại tai biến. Tương đương với cải biến gia đình kết cấu. Lam Tinh ý thức có thể tuyển trạch phản kháng cũng có thể tuyển trạch thích ứng. Nhưng nếu là ngoại nhân dẫn bạo đại tai biến, cải biến gia đình kết cấu, đây chính là một chuyện khác. Lam Tinh ý thức chỉ có một tuyển trạch. Đó chính là phản kháng. Nguyên thủ ví dụ rất sinh động. Không hổ là đã từng đại diễn thuyết ra. Một cái ví dụ đơn giản, Tô Đại Nhiên nghe không gì sánh được rõ ràng. Trách không được phía trước cho mã nói. Từ ngươi làm nổ đại tai biến, thế giới ý thức sẽ không tiến đi quá nhiều quấy dày. Đồng thời, Tô Đại Nhiên phát hiện, trở thành hung thần phía sau, cư nhiên sở hữu cùng thế giới ý thức đơn giản trao đổi năng lực. Có lẽ, đây mới là hung thần chân chính khủng bố. Đúng rồi, nguyên thủ lại nghĩ tới điều gì? Trở thành hung thần phía sau. Ta biết một cái liên quan với thế giới đại bí mật. Nguyên thủ có điểm do dự. Nghĩ đến bí mật này lớn đến kinh người. Suy nghĩ sau một hồi. Nguyên thủ nói ra cái này liên quan với thế giới đại bí mật. Thế giới giống như là một cái tử cung. Tiểu hung thần cụ tượng hóa danh sách ngày đó. Bị Lam Tinh ý thức xưng là thụ tinh ngày. Bởi vì bọn họ có đản sinh có khả năng. Làm tiểu hung thần trở thành hung thần ngày đó. Bị Lam Tinh ý thức xưng là sinh ra ngày. Làm tiểu hung thần trùng kích hung thần thất bại ngày đó. Bị Lam Tinh ý thức xưng là sanh non ngày. Thế giới ngày lễ rất nhiều. Nhưng chân chính ngày lễ. Chỉ có cái này ba cái. Cái này liên quan với thế giới đại bí mật. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Da đầu nổ tung. Hô hấp dồn dập. Năm đó hắn biết được đại tai biến phía sau. Thế giới làm mất đi sinh sôi nảy nở lực. Vì vậy thế giới sẽ đi hướng hủy diệt ngay. Bây giờ Tô Đại Nhiên rốt cuộc hiểu rõ. Như thế giới là một cái cự đại tử cung. Mất đi sinh sôi nảy nở lực tướng đại biểu cái này tử cung đã mất đi giá trị. Nó cần hủy diệt cái này tử cung. Một lần nữa nổi lên mới tử cung. Tử cung là có thừa nhận thượng hạn. Sở dĩ sinh ra ngày cũng là có thượng hạn. Cái này hạn mức cao nhất cũng là hung thần hạn mức cao nhất. Lam Tinh ý thức có hay không tên? Tô Đại Nhiên hỏi. Nguyên thủ nói cho Tô Đại Nhiên. Lam Tinh ý thức ở mỗi cái văn minh chung đều có không giống nhau tên. Ở văn minh của nhân loại chung, nó có một mọi người đều biết tên. Gaia làm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.